Khi hoàng tử yêu, chương 13, thân phận thật sự của Alex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên các trang báo TV hiện giờ đang đưa tin về tập đoàn Venlas cũng như họ đang bàn luận về cuộc họp cổ đông và xu hướng phát triển của Venlas vào những năm tới đây. Các chủ đề tin tức được cập nhật rất nhanh. Bên cạnh đó, những thông tin xấu cũng khiến cho Venlas đáng lo ngại. Nhất là những thông tin chia rẽ như cuộc hôn nhân ép buộc của tiểu thư Venlas, cuộc tình tay ba giữa hai anh em nhà Winston và cô tiểu thư suy được mọi người bàn tán rất sôi nổi. Tại khách sạn cao cấp của nhà Winston, trong căn hộ sang trọng rực rỡ, được bày trí rất hiện đại. Mọi người đang ngó về phía cánh cửa đang dần dần mở ra. Dáng người xinh đẹp cao và thon thả lại trông càng quyến rũ hơn khi kết hợp với chiếc áo blau kiểu rực rỡ và chiếc quần jean. Đôi giày cao gót càng tô đậm rõ dáng người. Em đẹp lắm, Can nhìn cô em gái mình, anh như bị đắm đuối vào nét đẹp như thiên thần ấy. Em vẫn ổn chứ, Alex có chút lo lắng nhìn Yun. Em ổn mà, Yun mỉm cười nhìn Alex, hai đứa chịu xưng anh em rồi sao? Lúc trước ta nói thế nào thì vẫn cứ gọi anh em mà, ông suy mỉm cười, ông rất hạnh phúc và tự hào. Chú à, Alex mỉm cười nhìn ông, hôm nay anh Alex sẽ chính thức ra mắt, anh ấy sẽ trở về với thân phận hoàng tử và thiếu gia dòng tộc Trác. Cũng lâu lắm rồi, chắc mọi người bất ngờ lắm, Yun mỉm cười. Em nghĩ đúng rồi đó, Alex cũng nên về với gia đình, chắc hai bác trông đợi Alex lắm, Can mỉm cười, anh ôm lấy eo vợ mình. Yun à, sau này không có Alex ở kế bên, em nhớ chăm sóc mình đó, Jen nhìn Yun với vẻ lo lắng cho cô em dâu. Anh ấy sẽ không bỏ em đâu. À, em chưa nói với mọi người, anh ấy sẽ chính thức trở thành chủ tịch chính thức của Venlas. Sau khi nghe Yun nói xong, ai cũng ngạc nhiên. Bà biết chuyện này sao, Can nhìn ông suy. Yun đã nói với ta và ta đã đồng ý, với lại Alex cũng đã tốt nghiệp MBA ở Harvard rồi. Đến lúc cho thằng bé trở về với gia đình, ông suy mỉm cười. Sao em không nói với anh trước, Can có chút buồn. Không phải bây giờ anh biết rồi sao, Yun mỉm cười, cô đi lại khoác tay ba mình. Bà à, chúng ta đi thôi, Yun vui vẻ cùng ba mình bước đi, thái độ của cô với ba mình đã trở nên khác, cô bây giờ đã mở lòng ra với ba và đã tha thứ cho ông. Tại tập đoàn Venlas, các cổ đông đã đến gần như đủ, nhân viên trong tập đoàn cũng rất náo nức. Ai nấy đều mong muốn được gặp vị chủ tịch mới và đại diện của Venlas. Hầu như ai cũng đến trước giờ, tuy họ nôn nóng nhưng vẫn không quên công việc của mình. Trước sảnh, chiếc thảm đỏ được trải rộng ra dành cho khách quý. Trước cửa, các phóng viên, nhà báo tập trung rất đông đủ. Chiếc limo xa hoa dừng trước, bước ra là ông suy và con trai. Mọi người đều tranh thủ chụp hình. Chiếc Ferrari đỏ cũng dừng lại sau đó. Alex bước xuống trước để mở cửa cho Yun. Yun có chút mệt mỏi nên chỉ âm thầm bước lại chỗ ba mình. Alex cố gắng che cô để cô không bị báo chí chụp hình. Vệ sĩ khi thấy cô cũng tranh thủ bao vây xung quanh để đám phóng viên kia không chụp được ảnh thật. Cô mỉm cười nhìn ba mình. Chúng ta đi thôi. Yun khoác lấy tay phải của ba mình. Can cũng khoác lấy cánh tay còn lại. Cả ba người cùng vui vẻ bước vào. Alex nhìn thấy cảnh tượng đó rất vui mừng. Yun đã không còn hận ba mình và cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô à, em ấy đã trở thành thiếu nữ và giám đốc điều hành của Venlas rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ấy đã gần giống với Yun trước đây rồi. Cô à, Alex mỉm cười, cũng bước đi sau lưng ba người. Tại căn biệt thự, Ryan từ từ tỉnh lại. Yun, anh quay sang nhìn thì thấy Yun không có ở đó. Em ấy đi đâu rồi? Ryan nhìn xung quanh nhưng không thấy, xung quanh căn phòng rất yên tĩnh. Anh từng bước xuống dưới nhà nhưng vẫn không thấy ai. Em ấy đang ốm mà, đi đâu rồi? Ryan lo lắng, anh tìm ở ngoài sân cũng không thấy ai, vệ sĩ trong nhà cũng không thấy. Anh đến căn nhà mà Kun và Kai ở, anh ngõ cửa nhưng cũng không thấy ai trả lời, nên thử dùng bàn tay để nhận dạng. Cánh cửa mở ra, Kai à, cậu có đó không? Ryan tìm xung quanh, khi anh mở cửa phòng ngủ thì thấy Kai đang nằm ngủ trên giường. Kai à, dậy đi. Ryan đánh thức Kai, Kai tỉnh dậy. Có chuyện gì sao, Brian? Kai có chút buồn ngủ nhìn Ryan. Mình tìm không thấy Yun. Brian lo lắng nhìn Kai. Chắc em ấy tập thể dục rồi. Kai ngồi dậy. Em ấy đang ốm. Brian sốt ruột. Ừ, cậu hỏi Kun chưa? Mình không thấy Kun, vệ sĩ trong nhà cũng không thấy đâu. Brian lo lắng nhìn Kai. Chắc em ấy đi dự tiệc rồi, thường vệ sĩ đi hết, chỉ có đi bảo vệ em ấy thôi. Kai thản nhiên trả lời khiến Brian có chút khó hiểu. Nhìn cậu có vẻ rất hiểu rõ lịch trình của em ấy. À, do cô nói mình biết đó mà. Kai cười vẻ ngây thơ để Ryan không nghi ngờ. Xém nữa là lộ rồi. Kai thở dài vì thấy Ryan không nghi ngờ nữa. Hôm nay, không phải hôm nay Yun sẽ đến Venlas dự cuộc họp cổ đông và sẽ tham dự lễ nhận chứ sao? Kai đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, mình từng nghe ba nhắc đến. Nhưng theo mình biết thì em ấy sẽ dẫn mình đi mà, Brian có chút thắc mắc. Chắc em ấy không muốn cậu lộ thân phận đó mà. Vậy sao, Brian suy nghĩ gì đó rồi cũng thôi, quay sang nhìn Kai. Vậy hôm nay chúng ta đi biển rồi đến trường Cali đi. Mình có chuyện muốn gặp thấy hiệu trưởng, Brian nhìn Kai. Được rồi, đợi mình sửa soạn đồ rồi chúng ta đi. Kai bước ra khỏi giường, Brian cũng trở về để thay đồ. Tại Venlas, không khí trở nên trầm lắng. Yun, Can và Alex bước vào trước. Mọi người đứng lên để chào họ. Can vui vẻ kéo ghế ra. Tiểu thư, mới ngồi. Can ra dáng thiếu gia hoàng tộc, mỉm cười nhìn em gái. Thành, Yun ngồi xuống, Can và Alex ngồi hai bên cô. Trên bàn của mỗi người đều có văn bản nêu nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Điện thoại cô rung lên có tin nhắn. Lần trước gặp xin lỗi không chào cậu. Sau khi cậu họp xong, hẹn gặp cậu trên sân thượng. Lisa, mặt cô trở nên nhợt nhạt khi thấy tin nhắn đó. Cậu ta định giở trò gì đây? Yun rất tò mò nhưng sau đó cũng cất vào. Mia cũng vui vẻ bước lại chỗ Yun. Mình không đến trễ chứ? Mia đưa cho Yun một tờ giấy gì đó rồi tiến lại chỗ Alex ngồi kế bên cậu. Chào anh, hôm nay anh nhớ đến Future Ba nha, Mia nhắc nhở Alex. Anh biết rồi thưa đại tiểu thư, Alex mỉm cười rồi nhìn xuống tệp tài liệu trước mặt Mia, em đọc nó đi. Anh này, em nghe cũng hiểu rồi, Mia không thèm để ý đến nó vì từ trước giờ thứ cô ghét nhất là chữ với sách. Vì thế cô mới chọn nghề phóng viên, nói nhiều hơn nhìn viết đó mà. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lịch lãm đi theo sau thư ký của mình. Tất cả mọi người đều đứng lên, kính trọng chào ngài chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng lễ phép cúi đầu chào rồi ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống sau khi đợi ngài chủ tịch ngồi. Quản lý của Venlas đứng lên phát biểu, chào mọi người, hôm nay là cuộc họp cổ đông thường niên 2 năm một lần. Cũng như mọi người đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ tuyên bố vị trí giám đốc điều hành cũng như chức chủ tịch của Venlas. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thông qua dự án của Venlas trong 2 năm tiếp theo. Trước hết, chúng ta sẽ xem số cổ phần mà các vị hiện đang nắm giữ. Trang đầu tiên trong tập tài liệu là số cổ phần của các vị ngồi đây. Tính đến hiện giờ, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất của Venlas là cô Vanilla Suy với 40. Cậu Alexander Chap với 15, Kanyan Suy với 10. Và các vị còn lại đang ngồi ở đây là từ 5. GT, 10, Yun nhìn lượt cổ phần thì thấy một cái tên rất quen thuộc. Alex anh xem, cái tên này em đã thấy ở đâu rồi đó. Yun nhìn cổ phần của người đang nắm giữ 10, ngang ngửa với Can. Có thể là trùng tên, em nhìn xem tất cả mọi người đều ở đây mà. Sau khi nghe anh nói vậy, Yun nhìn xung quanh một lượt rồi cúi xuống. Chắc em suy nghĩ nhiều quá thôi, Yun tiếp tục coi tiếp. Trước hết, chủ tịch Suy sẽ phát biểu đôi lời. Kính thưa các cổ đông đang ngồi ở đây, tôi làm chủ tịch cũng đã lâu rồi, từ khi vợ tôi mất trong tai nạn, Venlas chúng ta cũng đã phát triển đi lên mặc dù không có vợ tôi. Tập đoàn này là của dòng tộc Chap, vì thế hôm nay tôi muốn người sẽ thay thế tôi quản lý Venlas này là Alexander Chap. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Hình như cậu Alexander không có đây thì phải. À, ông Suy mỉm cười. Chắc mọi người chưa biết cậu Alexander đã làm việc trong công ty của chúng ta lâu rồi. Lúc trước cậu ấy lấy tên là Alexander CV làm thư ký cho Vanilla. Mọi người ngạc nhiên nhìn Alex. Alex đứng lên cúi đầu chào mọi người. Chào mọi người, rất xin lỗi vì đã giấu sự thật. Tôi chính là Alexander Chap. Mọi người vỗ tay, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Alex sẽ tiếp quản chức chủ tịch thay tôi. Ông Suy nhìn mọi người. Theo chúng tôi biết thì cô Vanilla sẽ thay ông theo như lời mà phu nhân trước đây đã nói. Tiểu thư Vanilla sẽ tiếp Venlas thay phu nhân, một người tò mò. Chắc các vị cũng biết tôi sẽ tiếp nhận chức giám đốc điều hành của Venlas. Vanilla đứng lên. Đúng vậy, chúng tôi rất tán thành điều đó, mọi người ủng hộ. Thật ra như các vị đã biết anh Alex là con thứ hai của bác tôi. Anh ấy đã mất tích và trở thành em họ của tôi để học hỏi quản lý từ mẹ tôi cũng như sẽ là người thừa kế tiếp theo của Venlas. Tôi chỉ là nhà thiết kế mà thôi, tôi sẽ ủng hộ anh ấy trên cương vị là giám đốc điều hành và em gái. Anh ấy sẽ cùng tôi phát triển Venlas trên khắp thế giới. Tôi tin với sự quản lý của chủ tịch mới, Venlas sẽ có những bước đột phá mới. Vanilla mỉm cười nhìn Alex. Cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng, sau khi cuộc họp kết thúc rất nhiều bài báo và thời đưa tin về vị chủ tịch mới cũng như những thông tin liên quan. Alexander Chap đã xuất hiện, cậu ấy sẽ là CEO mới có sức ảnh hưởng trên thế giới. Thông tin về hoàng tử, thiếu gia thứ hai nhà Chap, thiếu gia nhà Trác đã tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng Master về quản trị kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ nhà Trác trở về với thành tích xuất sắc khi sở hữu trong tay 3 bằng tốt nghiệp loại giỏi tại 3 trường đại học hàng đầu Mỹ và Anh về ngành quản trị kinh doanh, luật và quản lý. Bên cạnh đó, thông tin về Vanilla Sui cũng được đưa sau đó. Cùng sở hữu 2 bằng đại học loại giỏi về ngành quản trị kinh doanh và thiết kế thời trang tại trường đại học Harvard và 2 trường thời trang hàng đầu ở Pháp và Ý, tổng giám đốc điều hành mới của Venlas sẽ bắt tay cùng với chủ tịch tài ba mới, đưa Venlas lên một tầm cao mới. Nhờ những bài báo mà cổ phiếu Venlas tăng rất nhanh, các mặt hàng cũng đang bán rất chạy ở các nước châu Á tại phòng chủ tịch. Em nên nghỉ ngơi một chút đi, tí chúng ta phải dự party cùng với nhân viên và mọi người đó, Alex quan tâm cho sức khỏe của Yun. Anh Alex nói đúng đó, em nên chợp mắt tí đi, dù gì cũng còn một tiếng nữa. Can nhìn sắc mặt Yun có chút trắng bệch. Em không sao đâu, cổ phiếu công ty sao rồi? Tăng nhanh hơn so với mức tưởng tượng của anh. Tờ báo về dây với em cũng đã chìm xuống. Can thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Yun nhắm mắt lại, dựa vào ghế mát xa nghĩ mệt. Alex cùng với Can vào phòng nghỉ ngơi dành riêng cho chủ tịch để nói chuyện với ông Suy. Đội họ đi hết, Yun bước ra khỏi phòng. Mia sau đó cũng đến thẳng trung tâm New York cũng với Suho để tham gia bữa party 3 ngày 3 đêm cùng với anh em trong bài. Trên sân thượng, một cô gái đang đứng đợi Yun. Cậu đến sớm hơn mình tưởng đó, Lisa quay lại nhìn Yun, ánh mắt có chút giỡn cợt thách thức. Sao cậu vào được công ty? Yun ngạc nhiên, sở dĩ công ty không phải ai muốn vào thì cũng vào được. Cậu quên mình là phóng viên sao, chắc thang máy dành riêng cho phóng viên cũng lên được thẳng sân thượng chứ? Lisa mỉm cười, Yun thì rất khó chịu. Vào thẳng vấn đề đi, cậu muốn gì? Yun nhìn thẳng vào mắt Lisa. Không hổ danh là nữ hoàng thời trang mà, nhưng mình thấy rất đúng với báo chí viết đó nha, lạnh lùng, tàn nhẫn. Lisa nhìn Yun, Yun va 6N4 kho 6 nanogram hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, gương mặt bình tĩnh, tiếp tục nói. Cậu gặp mình có chuyện gì? À, mình chỉ muốn đến chúc mừng cậu thôi, Lisa mỉm cười, lấy món quà từ trong túi ra. Mình hy vọng cậu sẽ như cây xương rồng này, hoàn cảnh khắc nghiệt hay khó khăn đến đâu thì cũng chịu được. À, mình cũng quên mất, Lisa cầm tay Yun lên, đem chậu đặt lên tay cô rồi ghé sát vào tai. Cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi, rồi Lisa một bước thẳng tiến bước ra khỏi cửa sân thượng. Yun nhìn chậu xương rồng. Cậu vẫn còn hận mình sao? Sau khi bữa party cùng với nhân viên và công bố chương trình học bổng Future Dream do Venlas tổ chức thì Yun, Can, Alex và Kun lên xe đến Future 3. Ông Suy cũng trở về tập đoàn YJ để giải quyết một số công việc. Tại Future 3, một quán bar lớn nhất New York hiện giờ đang rất náo nhiệt với sức chứa hàng ngàn người. Future 3 gồm có 3 tầng, các tầng đều có thể đứng ở hành lang để nhìn xuống phía dưới. Họ vui chơi, nhảy rất náo nhiệt. Mia cùng với Suho hiện giờ đang ở phòng VVIP. Lâu ngày không gặp em, Mia vui vẻ nhìn Suho. Chị đó, nghe nói chị đến Hollywood sống cùng với chị Yun. Suho nhìn Mia, anh cầm ly rượu lên uống. Ừ, tại chị nhận lời giúp một người nên tạm thời sống ở đó 3 tháng. Mia mỉm cười, em nghe nói sáng nay chị đến nhà anh dây. Có chuyện gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, nhưng chị sẽ nói sau, Mia tỏ vẻ bí mật khiến Suho tò mò. Không lẽ chị cùng với anh dây ra mắt gia đình sao? Suho một phần nào cũng đón ra. Em đúng thật là đã theo Yun với Alex lâu lắm rồi đó. Em chỉ học từ Yun được cái này sao? Mia khó chịu nhìn Suho. Vậy em đoán chúng rồi sao? Suho có chút vui vẻ. Đừng nói với Yun, để khi nào chị và anh dây quyết định đã. Mia nhìn Suho với ánh mắt năn nỉ. Ok, nhưng em muốn làm phụ rể, Suho ra điều kiện. Ok, hai người chính thức thương lượng xong, nâng rượu lên uống chúc mừng rồi sau đó đập tay ký kết thỏa thuận. Cuối chương trình là một cái ôm cho sự tin tưởng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Alex và Can là người bước vô đầu tiên, theo sau là Yun. Mia vội bỏ Suho ra. Hai người giao kèo gì hả? Giọng nói lạnh nhạt của Yun vang lên khiến Mia thấy run cả người. Chị ấy nói là, Suho đang định nói thì, mình với em ấy đang cá là khi nào cậu bỏ Alex. Mia mỉm cười trong sự ngây thơ. Đừng giấu nữa. Khi nào đính hôn thì nhớ mời. Yun lặng lẽ đi đến bên bàn, cầm ly rượu lên uống. Can và Alex cảm thấy khó hiểu. Tại phòng hiệu trưởng trường Cali. Chào thầy, mời hai cậu ngồi. Thầy hiệu trưởng vui vẻ, thư ký cũng đem trà vào mời. Đây là loại trà ngon mà tôi mới mua từ Việt Nam về, rất thơm và ngon. Hai cậu uống thử xem. Ryan và Kai cầm tách trà lên thưởng thức. rất thơm và tạo cảm giác mát lạnh, Ryan nếm thử. Nếu hai cậu thích tôi sẽ kêu thư ký đem một hộp tặng hai vị. Đừng khách sáo mà em sẽ đến đây uống thường xuyên, không cần đem về đâu, Ryan mỉm cười. Cậu muốn gặp vợ thường xuyên sao, thầy hiệu trưởng một phần nào hiểu rõ. Thầy nói đúng đó, Yun sẽ hay đến trường, em rất muốn thân với em ấy nhiều hơn nên sẽ đến đây. Thầy cho em làm bác sĩ ở đây trong vòng 3 tháng đi, không cần tiền lương đâu, Ryan mỉm cười, Kai rất ngạc nhiên khi thấy Ryan như vậy. Cậu là bác sĩ mà, hay cậu đến phòng sinh đi. Có một số em rất muốn thi vào trường y nổi tiếng, cậu đến giúp mấy em đó và giảng dạy. Thời gian thì khi nào cậu rảnh, thầy hiệu trưởng đề nghị Ryan một chiến lược mới mẻ. Cũng hay đó, em cũng định làm một số thí nghiệm về não. Ok, Ryan mỉm cười. Cái gì, Can và Alex há hốc mồm. Sao mọi người nhìn em vậy? Chỉ là đính hôn thôi mà, Mia ngại ngùng khi thấy họ nhìn như vậy, cứ như là bất ngờ lắm đó. Cậu chắc chứ, Yun vẫn lạnh nhạt nhìn Mia, ừ, anh ấy cũng đã đồng ý. Mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, Yun mỉm cười nhìn Mia, con nhỏ này, làm mình lo lắng chết được. Cứ tưởng cậu sẽ bắt mình nhốt lại chứ, Mia thở phào nhẹ nhõm. Yun không bắt thì anh sẽ bắt, Can và Alex đống thanh lên tiếng khiến Mia sợ hãi. Hai anh, cách chương.